ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 436, Lý Mặc Sầu hoàn tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sóng vẫn là không thể tiếng sóng vẫn dù sao cái hệ thống này hoạt động nhiệm vụ gọi là người quỷ duyên chưa xong. Mà không phải, Goss, Lưu Vân Tử vừa mới bắt đầu khuyên nói điểm chính cũng không phải để Lý Mạc Sầu tha thứ Lục Triển Nguyên, so sánh với người phụ nữ tới, cặn bã nam càng là tất cả nam nhân công địch. Huống chi Lục Triển Nguyên cũng đã chết rồi, thậm chí ngay cả thi thể đều nát không còn, thiên táng liền A Hồng đều sẽ không ăn loại kia. Nếu như đợi được hoạt động vừa kết thúc cùng hắn từ quy về tốt Lý Mạc Sầu cũng chơi trên vừa ra tuẫn tình thần mã, đôi kia Lưu Vân tới nói thì có chút nghiệp chướng nặng nề. Mà đối với Dạ Vị Minh tới nói, điều này cũng đồng dạng không phải hắn có thể tiếp thu kết cục. Cùng để Lý Mạc Sầu tuẫn tình mà chết còn không bằng để hắn ra tay đưa đối phương đoạn đường đây. Dù sao, Lý Mạc Sầu nếu như chết vào tự sát nói, là không có kinh nghiệm tu vi, trang bị cùng tam vô tam bất thủ rơi xuống. Rất đáng tiếc a, vì lẽ đó, ở Lưu Vân trước dùng Phật Pháp gia trì trong lòng hiệu quả trị liệu bên dưới, Lý Mạc Sầu đã triệt để thay đổi nàng trước cái kia tự mình mâu thuẫn thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Mặc dù Lục Triển Nguyên thành tâm thành ý xin lỗi, Lý Mạc Sầu cũng không có lựa chọn lòng từ bi tha thứ hắn. Có điều nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng lòng từ bi buông tha Lục Triển Nguyên người nhà, toàn làm trước ân ân oán oán, đều không từng tồn tại. Mà sự thực cũng chứng minh Dạ Vị Minh mọi người trước suy đoán, khi nhiệm vụ đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định sau khi ẩn giấu một người hình thức giả thiết sẽ bị chuyển đổi vì là tổ đội hình thức. Ở nhậm chức vụ sau khi hoàn thành, không riêng là Phi Ngư kiếm lời cái bồn mãn bát mãn, 8 người trong tiểu đội người khác cũng đều từng người thu hoạch 1.000 điểm điểm hiệp nghĩa cùng một số kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng. Chính như Lưu Vân trước từng nói, đem Lý Mạc Sầu loại này đáng thương lại đáng trách nữ ma đầu tẩy trắng, công đức vô lượng. Mà Lý Mạc Sầu, ở đem Lục Triển Nguyên quỷ hồn cản sau khi đi, liền chính thức hướng về tất cả mọi người tuyên bố một cái tin tức kinh người. Nàng muốn hoàn tục, nàng không chỉ muốn hoàn tục hơn nữa còn muốn làm ra một phen sự nghiệp của chính mình đến. Ở Lưu Vân khuyên bảo bên dưới, đã triệt để thả xuống cảm tình bao quần áo Lý Mạc Sầu quyết định hóa bi thống làm động lực lập chí trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Kết quả là tẩy trắng sau khi Lý Đạo trưởng chính thức quyết định tiếp thu Tam Nguyệt mời, đảm nhiệm. Thủ tịch cửa hàng trang bị, trưởng quỹ, mà thành tựu thù lao Tam Nguyệt mấy người cũng hứa hẹn dành cho nàng 10. Cổ phần thành tựu thù lao. Những này cổ phần đương nhiên là tại đây cửa hàng trang bị bên trong sở hữu vào cổ player căn cứ chiếm đoạt cổ phần bao nhiêu theo, đè tỷ lệ gánh vác hạ xuống. Đối với này, Dạ Vị Minh chờ một đám cổ đông toàn bộ nâng hai tay biểu thị hoan nghênh. Tuy rằng từ ở bề ngoài xem, Lý Mạc Sầu há mồm chờ sung dụng vào cổ, gặp phân bạc mọi người tiền lời. Nhưng nàng có thể phát huy được giá trị, muốn xa xa hơn nhiều như vậy bé nhỏ không đáng kể tổn thất. Dù sao, cửa hàng mở lên, là cần kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà player cần giết quái luyện cấp cùng làm nhiệm vụ thần mã trừ phi triệt để từ bỏ võ học chuyên doanh sinh hoạt kỹ năng một số ít player ở ngoài ai cũng không cách nào rút ra quá nhiều thời gian ở kinh doanh cửa hàng chuyện như vậy mặt trên. Nhưng Lý Mạc Sầu là một người NPC nhưng là có thể. Hơn nữa lấy nàng khôn khéo cùng trí năng, mặc dù ở NPC bên trong cũng là cực kỳ cao cấp tồn tại. Càng chủ yếu chính là, muốn đem một cái chuyện làm ăn làm to làm mạnh có khác biệt đồ vật là ắt không thể thiếu. Một là công quan năng lực, hai là đầy đủ kinh sợ bọn đạo trích sức mạnh, ở hai phương diện này, Lý Mạc Sầu đều có rất cao tiên thiên ưu thế. Nắm giữ thịnh thế mỹ nhan cộng thêm băng phách ngân châm nàng, hoàn toàn có thể làm được một cương nhiều trách một người bốc lên đòn rông. Mà thông qua trực tiếp làm cho nàng vào cỗ mà không phải thuê phương thức thì lại có thể mức độ lớn nhất phát huy tính năng động chủ quan. Đối với chuyện tốt như vậy, mọi người tự nhiên không có chối từ đạo lý. Duy nhất phiền phức chính là, nếu chiêu mộ Lý Mạc Sầu, như vậy nàng cùng phái cổ mộ ân oán cũng cần Dạ Vị Minh bọn họ nhận lãnh đến mới được. Dù sao Lý Mạc Sầu lúc trước xem như là phản bội sư môn, ở Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ sư phụ di chúc bên trong Tiểu Long Nữ ở võ công đại thành sau khi, là cần ra tay thanh lý môn hộ. Có điều đây đối với Dạ Vị Minh tới nói căn bản là không gọi sự. Dùng Ân Bất Khuy lại nói, ở nguyên tắc nội dung vở kịch bên trong, Lý Mạc Sầu không đi tìm Tiểu Long Nữ bọn họ phiền phức cũng đã không sai, Dương Long hai người có vẻ như liền chưa từng có đi tìm qua Lý Mạc Sầu phiền phức còn cái gì thanh lý môn hộ thần mã càng là sớm bị bọn họ quên đến lên 9 tầng mây đi tới. Dù sao các nàng sư phụ trong di chúc chỉ là để Tiểu Long Nữ thanh lý môn hộ, lại không nói gì thời điểm thanh lý. Lấy Tiểu Long Nữ trạch nữ thuộc tính, đương nhiên là có thể tha thì lại tha, ngược lại không ai thúc kéo dài tới Lý Mạc Sầu chết già, cái cửa này hộ cũng sẽ không dùng nàng đi động thủ thanh lý. Mà Dùng Dạ Vị Minh lại nói, đại chất tử cùng cháu dâu chuyện bên đó, hắn có thể phụ trách quyết định. Đều là người một nhà, Di Trúc Thần Mã tùy tiện nghĩ một biện pháp dàn xếp một hồi cũng liền trôi qua. Liền như vậy, Lý Mạc Sầu chính thức bị tẩy trắng cũng trở thành Dạ Vị Minh bọn họ người, mà bọn họ những player này, nhưng là tiếp tục làm lên bọn họ bắt quỷ nhiệm vụ. Lưu Vân bởi vì phải giới giết cũng không thích hợp cùng mọi người tổ đội đồng thời soạt quỷ ở thành công. Độ hóa, Lý Mạc Sầu sau khi liền cùng mọi người từ biệt dự định thừa dịp lần này hệ thống hoạt động cơ hội, đang dùng hắn Phật Pháp siêu độ mấy cái vong hồn để tích lũy công đức. Mà trong tiểu đội còn lại người khác nhưng là nắm đúng. Muốn bắt quỷ, đi cổ mộ, hành động lý nghiệp một nhóm 8 người ở Dạ Vị Minh dẫn dắt đi, ngồi xe ngựa đi đến núi Trung Nam dưới chân trạm dịch. Mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy một cái tai to lớn player xuất hiện ở trong tầm mắt cái tên này đầu đội đạo quan, trên người mặc tăng y, bên ngoài chiếu một cái áo cà sa, xem ra không phải tăng phi đạo, có vẻ không ra ngô ra khoai. Tự cho là vô cùng hiền lành nhếch miệng nở nụ cười, nhưng dù sao có thể làm cho người ta một loại. Ngươi nhìn cái gì, vừa thị giác chỉ nhìn ngoại hình liền có thể để gợi ra người khác xuất phát từ nội tâm cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp nghĩa vĩnh hằng tuy rằng có player trăm vạn, nhưng có thể nắm giữ như vậy độc tê vai hình cùng khí chất người, ngoại trừ tăng đạo ma nhân, Ngưu Chí Xuân ở ngoài, nhưng là không làm người thứ hai nghĩ. Dạ huynh, các ngươi rốt cục đến rồi, nhưng là để ta chờ đến thật là khổ a. Mới vừa thấy mặt Ngưu Chí Xuân liền cười ha ha mở miệng oán giận lên, ý tứ hắn đã đợi thời gian rất dài, này chút thời gian nếu như dùng để bắt quỷ lời nói không chắc có thể hoàn thành một cái không sai nhiệm vụ thần mã. Không cần hỏi cũng biết, hắn mục đích cuối cùng chính là muốn chèn ép chuôi này. Tu La Hoàng Kim Côn, giá cả, Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa, đang chuẩn bị cùng hắn đọ sức một hai, lại nghe một bên Tam Nguyệt Cướp trước một bước mở miệng nói rằng. Ngươi khẳng định không chờ thêm thời gian dài như vậy, ngươi tuyệt đối đang nói láo. Ngưu Chí Xuân nghe vậy sững sờ tuy rằng không quá rõ ràng Tam Nguyệt là làm thế nào nhìn ra được hắn nói không thật nhưng vẫn là mặt dày ngụy biện nói. Nửa giờ, đối với ta mà nói cũng đã là thời gian rất dài. Các ngươi cũng biết, hiện tại là sống động nhiệm vụ trong lúc nửa canh giờ này nói không chắc. Không chờ hắn nói hết lời Tam Nguyệt liền mở miệng lần nữa ngắt lời nói. Cũng không có nửa giờ, ngươi lại nói dối. Nói xong còn trừng mắt một đôi mắt to, hiếu kỳ đánh giá Ngưu Chí Xuân. Người ta không đều nói người xuất gia không đánh lời nói dối sao, ngươi cái này làm đạo sĩ, làm sao như thế yêu thích nói dối đây. Ngưu Chí Xuân còn muốn ngụy biện, lúc này đau muội nhưng là bỗng nhiên tiến lên một bước nụ cười trên mặt sán lạn như hoa, trong miệng nói rằng. A Ngưu A, ta trước thật giống nghe nói, người nào ở sau lưng nói ta là huyết đao môn tiểu yêu nữ tới cách chương.